Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 934, chương 935, chân chính cơ duyên. Thời gian qua đi mấy ngàn vạn năm về sau, hư giới rốt cục lại là tại yêu giới mở ra. Đông đảo cường giả yêu tộc thần sắc phấn chấn kích động. Nhìn xem đỉnh đầu hư giới, trong ánh mắt lại dẫn một tia khát máu nóng nảy thần sắc. Tất cả mọi người biết rõ, hư giới bên trong tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, mà lại nguy hiểm lớn nhất không phải hư giới bên trong trùng điệp thần cấm, mà là còn lại yêu giới cường giả. Giết người đoạt bảo, tranh đấu chém giết tất nhiên là các nơi phát sinh sự tình. Yêu tộc vốn là trời sinh tính thị sát, cái này sắp phát sinh đại chiến càng là khơi dậy yêu tộc thực chất bên trong hung tính. Âm Thông Huyền hừ lạnh một tiếng, một ngựa đi đầu xuất lĩnh lấy dưới trướng hơn ngàn yêu thần, hướng phía đỉnh đầu hư giới lối vào bay đi. Mà Cừu Tọa Thiên cùng Thu Tử Trùng cũng là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao xuất lĩnh dưới trướng cường giả đuổi theo. Ba đại yêu đế đệ tử khởi hành, còn lại yêu giới đại tộc thế lực cũng là nhao nhao theo vào, hướng phía hư không khe hở bay đi. Từ xa nhìn lại, như là vô số đạo hồng quang tinh hà, tứ phía bốn phương tám hướng mà đến, hướng phía đỉnh đầu thương khung chuyển đi. Một màn này, hùng vĩ vô cùng. Đế tử hành cung bên trong, Tần Đình đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua một màn này, mà sau lưng hắn thì là cung kính đứng hầu lấy trên trăm tôn thần linh. Cái này trên trăm tôn thần linh tu vi thấp nhất cũng là thần chủ cấp, trong đó còn có 10 đại thần tôn tọa trấn, thực lực có thể xưng kinh khủng. Mà trọng yếu nhất chính là, cái này trên trăm tôn thần linh đều là đi theo Tần Đình đã lâu lão nhân, đối Tần Đình trung thành sáng rõ, có thể nói là Tần Đình tử sĩ. Lần này Tần Đình đến đây hư giới, tranh đoạt bảo vật chỉ là tiếp theo. Mục đích quan trọng nhất vẫn là phải cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cam đoan Thu Tử Trùng sẽ thuận lợi chết tại hư giới. Vạn nhất Thu Tử Trùng không chết, Tần Đình sẽ xuất lĩnh dưới trướng thần linh trợ giúp Thu Tử Trùng. Mà hơn trăm tôn thần linh đều là đáng giá tín nhiệm người, đều là Tần Đình tâm phúc, đương nhiên sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Tần Đình khẽ cười một tiếng, chắp tay mà đi, xuất lĩnh dưới trướng ngàn tôn thần linh, hướng phía hư giới mà đi. Hư giới chính là một cái thế giới, cũng không phải là cái gì thần cấm bí cảnh, lối vào chỗ cũng không có cái gì nguy hiểm. Tần Đình một nhóm cực kỳ thuận lợi xuyên qua hư không khe hở, xuyên qua trùng điệp hư không, bay vào hư giới bên trong. Hư giới bên trong đã là có không ít cường giả yêu tộc bay vào đến hư giới bên trong, cảm nhận được hư giới kia cực kỳ nồng đậm linh khí, rất nhiều yêu thần trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Yêu giới linh khí vốn cũng không tính toán cỡ nào nồng đậm, so với hư giới linh nồng độ, cơ hồ chính là cái chim không gảy phân đất nghèo. Vô số yêu thần đều là thần sắc rung động, lập tức đại hỉ, nếu là linh khí đều là như thế nồng đậm, hư giới dựng dục trí bảo khẳng định càng thêm chân quý nghịch thiên. Rất nhiều yêu thần vừa mừng vừa sợ, liếc nhau, nhao nhao vô cùng có ăn ý bốn phía tản ra, đi tìm bảo vật. Hiện tại ban đầu đến hư giới, bảo vật cũng còn không có xuất thế, tự nhiên là không cần đến gọi ngay bây giờ sinh đánh chết. Đợi đến bảo vật xuất thế về sau, hắc hắc, Âm Thông Huyền cũng là lạnh lùng nhìn một cái Thu Tử Trùng, cười lạnh một tiếng xuất lĩnh dưới trướng cường giả rời đi. Mặc dù hắn lòng tràn đầy đều là Thu Tử Trùng sát cơ, nhưng là hiện tại cũng là không nhất thời vội vã. Dù sao Thu Tử Trùng hành tung đều là trong lòng bàn tay của hắn, mà lại Thu Tử Trùng thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Nếu là hắn tại hư giới bên trong thu hoạch được mấy món bảo vật, như vậy chém giết Thu Tử Trùng cũng liền càng thêm có nắm chắc. Lần này, hắn muốn làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Một lần là xong. Nhìn thấy Âm Thông Huyền đem người rời đi, Thu Tử Trùng cũng là có chút thở dài một hơi. Nếu là vừa tới hư giới Âm Thông Huyền liền trực tiếp nổi lên, hắn thật đúng là không tốt ứng đối. Thu Tử Trùng chu vi vòng nhìn, cùng Tần Đình hai mắt nhìn nhau, cảm nhận được tần đình dưới trướng trăm vị thần linh kia kinh khủng khí tức, trong lòng yên tâm mấy phần. Thu Tử Trùng cười đối tần đình gật đầu ra hiệu, Tử Vi đế tử, ta đi đầu một bước, lập tức xuất lĩnh dưới trướng quần hùng rời đi, tiến về hư giới chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên. Tần đình nhìn qua Thu Tử Trùng bóng lưng rời đi, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, trở nên mặt không biểu lộ, thậm chí có chút lành lạnh cùng hờ hững, làm cho người không rét mà run. Tần đình thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, đi, dứt lời hóa thành một đạo hồng quang, cùng dưới trướng trăm vị thần linh, hướng phía hư giới chỗ sâu bay đi. Hắn bây giờ thân phụ hơn ngàn điểm khí vận, đã là có một cái chất biến, lại một lần nữa đi vào cái này hư giới, nhường trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ rung động. Hư giới mặc dù khắp nơi bảo vật, nhưng là chân chính cơ duyên chỉ sợ không phải những này ẩn chứa bảo vật, mà là một loại khác đồ vật. Tần đình ẩn ẩn có một loại dự cảm, hắn cách hư giới chân chính cơ duyên, tựa hồ càng ngày càng gần, mà cái này chân chính cơ duyên, có thể để cho hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.